Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì thấy là một cái xác người con gái đã bị cố định bởi vô số sợi xích và một tấm bùa đính trên mặt. Chắc anh nói mắt trận phải phong ấn một oan hồn có nhiều lệ khí. Chắc hẳn là đây rồi. Cậu ta lấy ra một con hạc bằng giấy, đặt trên thành giếng rồi kết ấn niệm chú. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Ta biết ngay các ngươi sẽ đến đây để phá đám mà. Đừng có mơ, tiểu tử. Trần Hạo Nhiên giật mình quay lại. Là Lão Nghiêm cùng với hai đệ tử của lão đang chằm chằm sát khí nhìn cậu. Trần Hạo Nhiên từ từ quay lại, sờ trên người tìm báo tin phù để báo cho tôi và Thích Thanh Tú nhưng không thấy. Khỉ thật, vứt ở nhà nghỉ rồi. Không sao, mình sẽ hạ hắn. Cậu ta vẫn bình tĩnh chỉ tay vào mặt bọn chúng nói. Ý đồ của tụi mày sẽ không bao giờ thực hiện được đâu. Bọn ta sẽ ngăn chặn ngươi. Lão Nghiêm cười lớn. Chỉ một mình ngươi sao? Thật nực cười. Ngươi cứ ra khỏi đây được rồi hãy tính. Nói rồi thì lão ta ra hiệu cho hai tên đệ tử tiến lên kết ấn đánh tới. Một đống đầu lâu bay tới phía chỗ Trần Hạo Nhiên. Cậu ta bình tĩnh lấy chân vẽ một vòng tròn âm dương. Tay dùng ngọc thanh phất trần kết ấn làm phép, tạo ra một kết giới chặn những đầu lâu đang bay tới. Hai luồng lực va vào nhau bùng nổ linh lực. Hai tên đệ tử của Lão Nghiêm bị bay ra thổ huyết. Trần Hạo Nhiên nói. Nhãi nhép, để ta cho các người biết đạo pháp Trần gia lợi hại thế nào. Long Đình Nghiêm tức giận bước lên. Ăn hại, lại phải để ta ra tay. Hắn lấy ra một cái pháp khí, là một cái trống nhỏ kỳ lạ với hai sợi dây buộc sắt. Hắn xoay tròn cái trống, những sợi dây đánh vào mặt trống tạo ra những âm thanh nhức óc. Trần Hạo Nhiên nhăn nhó làm phép gia tăng kết giới. Bát lăng trống sao? Tiểu tử, ngươi cũng có chút kiến thức đấy, chịu chết đi. Hắn niệm chú liên tục lắc bát lăng trống, từng loạt âm thanh liên tục vang lên, các ma âm liên tục tấn công xuyên qua kết giới của Trần Hạo Nhiên. Cậu ta giữ bình tĩnh niệm chú, giữ vững đạo tâm của mình không bị xao động bởi những âm thanh kia. Đây là hỗn thiên ma âm, uy lực cực lớn, đánh trực tiếp vào đạo tâm của đối phương, tạo ra các ảo cảnh làm cho người kia bị xao động. Lúc đó sẽ tự hòa nhập ma mà đánh mất chính mình. Trần Hạo Nhiên liên tục lẩm bẩm chú ngữ, rồi tự nhiên những âm thanh dừng hẳn. Tần Nghiêm và đám đệ tử lão đâu? Mà chỉ thấy Trạng Anh và Thích Thanh Tú đứng quay lưng với cậu ta. Không thể nào nhầm được, trang phục, vóc dáng này đúng là họ rồi. Có lẽ là họ lo lắng mình gặp chuyện nên tới cứu. Trần Hạo Nhiên vui mừng bật dậy chạy ra. May quá, hai cậu đến rồi. Tôi bị úp sọt, tí thì toang. Hai cậu đánh bại Lão Nghiêm rồi à? Trạng Anh và Thích Thanh Tú không nói không rằng quay lại, kết đần đánh tới Trần Hạo Nhiên. Cậu ta giật mình bấm pháp quyết đỡ đòn tấn công bất ngờ. Do thấy bị động nên cậu ta bị lùi lại mấy bước, chỉ kịp bảo vệ bản thân khỏi bị thương, nhăn nhó quát lên. Mẹ thật, hai cậu chơi gì kỳ vậy? Đùa hơi quá trớn rồi đó. Vui không quạo nha. Hai người kia quay lại cười lớn. Lúc này Trần Hạo Nhiên mới để ý đúng là bạn của anh, nhưng lại nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí. Chàng anh rút ra thuật thiên kiếm, còn Thích Thanh Tú lấy ra chuỗi chẳng hạt, hướng cậu cười nhếch miệng. Hạo Nhiên ơi Hạo Nhiên, mày ngây thơ quá rồi. Hôm nay bọn tao sẽ cho mày xuống địa ngục. Chết đi. Chàng anh thét lên rồi lao tới. Phía bên kia là Thích Thanh Tú cũng tấn công tới. Trần Hạo Nhiên lấy ra ngọc thanh phất trần, liên tục làm phép né những đòn tấn công của hai người kia. Tay trái cầm ngọc thanh phất trần đỡ thuật thiên kiếm, tay phải kết ấn chặn pháp quyết của Thích Thanh Tú. Cả ba rơi vào thế giằng co. Trần Hạo Nhiên hét lên. Hai cậu mau tỉnh lại đi. Là tôi, Hạo Nhiên đây. Hai cậu bị chúng ta hay sao? Hai người bọn họ vẫn trợn mắt gần giọng nói. Ai bạn bè gì với ngươi? Hôm nay ngươi phải chết. Cả ba dồn lực bùng nổ, đánh bay cả ba người ra xa. Mau dừng lại đi. Tôi không muốn làm tổn thương các cậu. Đến giờ này vẫn còn ra mồm được à? Xem đây. Nói rồi Trạng Anh nâng thuận thiên kiếm lên, bay quanh mình, liên tục niệm chú ngữ. Bỏ mẹ, thiên hạ kiếm vũ, cậu ta chơi lớn luôn, quả này căng rồi. Thích Thanh Tú cũng chắp tay làm phép niệm chú. Vô số Phật quang bay quanh một hình Bồ Tát nghìn tay xuất hiện sau lưng cậu ta. Cậu ta cười nham hiểm nói. Để ta góp vui tí nhỉ, xem người đỡ đòn này của bọn ta thế nào. Trần Hạo Nhiên bình tĩnh, lấy chân vẽ một vòng tròn âm dương dưới chân. Sau đó thì cầm ngọc thanh phất trần ngồi xuống niệm phép. Vòng tròn âm dương dưới chân Trần Hạo Nhiên sáng lên, tạo ra một kết giới vàng nhạt bao quanh cậu ta. Đây là tài thần hộ thể, một loại pháp thuật phòng ngự vô cùng mạnh mẽ trong giới pháp thuật. Đúng lúc này hai người kia đánh tới. Thiên hạ kiếm vũ, thiên thủ quan âm, phá! Vô số kiếm khí và vật quang đánh tới, va chạm với kết giới của Trần Hạo Nhiên, tạo ra một trận cuồng phong, linh lực bùng nổ. chỉ với uy lực này mà có con ác quỷ lệ yêu nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net